Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164: Đặc thù đấu giá hội. Đặc thù đấu giá hội. Trương Phàm hỏi, Trúc Hạ hồi đáp, mỗi hơn phân nửa năm, tất cả V-kép khu cũng sẽ tổ chức một hồi đặc thù đấu giá hội, đồng dạng đấu giá hội. Hội sớm báo trước cũng sẽ đấu giá vật gì, nhưng này đặc thù đấu giá hội lại sẽ không báo trước. Bất quá đồ vật bên trong đều là chút thứ tốt. Người đêm nay theo ta đi qua, vận khí tốt, có lẽ sẽ có cơ bắp cường hóa tề cũng nói không chừng. Trương Phàm nghe xong, lúc này gật gật đầu. Ừ, đêm nay ta đi tìm ngươi. Trúc Hạ lại nói, ta bây giờ không có ở đây V-kép phân khu. Ta cho ngươi phát cái tọa độ đi qua. Đêm nay ngươi dựa theo tọa độ, 8 giờ tối trực tiếp đi đấu giá hội hiện trường. Đến lúc đó ta sẽ đi qua. Trương Phàm đáp, hảo, ta chờ ngươi. Hắn cũng không có cùng Trúc Hạ nói lời cảm tạ. Trúc Hạ người này, liền thích bụng dạ thẳng thắn. Về phần cái gì cảm ơn không khách khí các loại, nói nhiều cũng làm cho hắn phiền chán. Kế tiếp 5 canh giờ, Trương Phàm một mực ở luyện tập tiễn bộ cùng khai sơn quyền. Tiễn bộ bây giờ là tiểu thành, lấy hắn bây giờ thân thể tình huống, tiểu thành cấp bậc tiễn bộ, 1 giờ ở trong chỉ có thể sử dụng 1 lần. Hắn đoán chừng tấn chức 10 cấp, có lẽ tình huống hội tốt một chút, mà khai sơn quyền bây giờ là nhập môn cấp bậc. Này khai sơn quyền uy lực vô cùng lớn, nhất định phải hào hào luyện tập, nhanh chóng đạt tới tiểu thành thậm chí là đại thành. Về phần chính mình cái kia gen võ cánh, Trương Phàm sau khi trở về đã thử qua thiệt nhiều lần, nhưng cũng không có thể ngưng tụ ra. Có lẽ là hắn mới chỉ là 9 cấp chuẩn võ giả, mà gen võ là chân chính võ giả tài năng nắm giữ. Hắn lần thứ nhất ngưng tụ ra tới 1 lần, đã là kỳ tích. Nếu là kỳ tích, tự nhiên không có khả năng mỗi lần đều phát sinh. Hắn cũng không phải quá mau, dù sao đều tấn thăng làm chân chính võ giả, hẳn có thể chân chính nắm giữ gen võ. Luyện 5 canh giờ, sắc trời đã dần dần tối xuống. Trương Phàm ăn cơm tối, mắt thấy đã hơn 7 giờ. Hắn dẫn theo cái kia chứa mũ giáp cái túi, án lấy tọa độ, hướng về phòng đấu giá đi đến. Phòng đấu giá rời đi kỳ thật cũng không xa, ước chừng đi hơn 20 phút đồng hồ đã đến. Chỉ thấy đây là một tòa tầng 3 cao lầu. Tòa nhà này cũng không cao lớn, nhưng lắp đặt thiết bị có lại tráng lệ. Cao ốc ngoại bộ là toàn thức hình chiếu cự bức quảng cáo. Quảng cáo thượng xuất hiện đủ loại đồ vật, có vũ khí, có nước thuốc, có quái vật trên người tài liệu, thậm chí còn có đẳng cấp cao zombie bán ra. Mà ở cao ốc Na Uy Võ Hùng tráng cửa lớn, đã có rất nhiều quý báu ô tô ngừng lại. Bên trong người phía dưới, chỉ xem quần áo trang phục, liền biết đều không đơn giản. Có rất nhiều quyền quý, có rất nhiều phú thương, có Trương Phàm có thể cảm giác được trên người bọn họ có rất mạnh huyết hạch khí tức. Hẳn là chân chính võ giả. Chỉ xem này trận thế, liền biết không phải là đơn giản đấu giá hội, nói không chừng bên trong thật sự có tế bào cường hóa tề. Trương Phàm lòng mang chờ mong, nhịn không được đi tới môn khẩu. Môn khẩu có 10 cái bảo an nhân viên, lại đều đã đạt đến 8 cấp chuẩn võ giả thực lực. 8 cấp chuẩn võ giả tại địa phương khác cũng đã là rất mạnh tồn tại, ở chỗ này cũng chỉ là cái bảo an nhân viên. Có thể thấy phòng đấu giá này thế lực tuyệt không đơn giản. Đang tại Trương Phàm từ kia trong suốt đại môn vào bên trong nhìn quanh thời điểm, một cái bảo an đã đi tới, lườm Trương Phàm nhất nhãn, trong mắt có không thèm che giấu khinh thường. Nhìn cái gì vậy? Đi đi đi, nhân viên an ninh kia nói. Nhìn xem không được. Trương Phàm khẽ chau mày. Người khác có thể, như người loại này người lại không được. Bảo an thanh âm hơi có điểm cao. Những người khác đều xung quanh nhìn lại, khi thấy Trương Phàm trang phục, lại thấy được trong tay hắn mang theo một cái hắc sắc túi lớn. Những người khác trong mắt cũng đều toát ra một tia khinh thường. Sau đó vào bên trong đi đến. Ta loại người này, Trương Phàm vốn là không muốn cùng này bảo an nhiều so đo. Không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này, nhất thời liền không vui. Ta loại người này làm sao vậy? Bảo an xoẹt cười một tiếng, nhìn xem ngươi bộ dạng như vậy, nhìn nhìn lại nhân ra đi vào những khách quý đó. Chính ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có tư cách tiến vào sao? Trương Phàm cười lạnh một tiếng, các ngươi tại đây dạng chàng tử trong làm việc, chẳng lẽ cứ như vậy trông mặt mà bắt hình dong sao? Nhân viên an ninh kia nghe xong, không khỏi giật giật khóe miệng, lộ ra một tia khinh thường. Chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này, liền ngươi mặc thành như vậy, nhập tràng phí 1 vạn, ngươi đào có lên sao? Trương Phàm không khỏi khóe mắt hơi hơi nhảy dựng. Ni má, quăng nhập tràng phí liền 1 vạn, tại sao không đi đoạt đâu này? Mặc dù mình hiện tại có 300 vạn hơn, nhưng tiền cũng không phải như vậy tạo đó à. Quang tiến vào liếc mắt nhìn, có tế bào cường hóa tề khá tốt, nếu như không có, cái này 1 vạn nguyên chẳng phải nước dội lá khoai nhi sao? Bảo an thấy được Trương Phàm bộ dáng, đã cảm thấy Trương Phàm căn bản cầm không ra, hắn lần nữa đưa tay, tựa như đuổi một tên ăn mày đồng dạng, không có tiền liền đi khai mở. Đang nói đến đó trong, bên cạnh đi một mình qua, thuận miệng hỏi một câu, làm sao vậy? Bảo an nhìn người nọ quần áo chỉnh tề, hơn nữa có thể cảm giác được người này khí tức tuyệt đối mạnh hơn tự mình quá nhiều. Rất có thể là một cái võ giả. Hắn vội vàng thu hồi khinh thường biểu tình, ngược lại đổi lại nhất phó cung kính biểu tình. Tư Mã tiên sinh, là gia hỏa này không có tiền trả lại muốn đi vào. Kia võ giả nhìn về phía Trương Phàm, nói, không quan hệ, không có tiền có thể là quên dẫn theo. Ta trước giúp hắn ứng ra a. Đường Trương Phàm ánh mắt rơi vào kia võ giả trên người, nhất thời sững sờ, chỉ thấy vũ giả này lại chính là mình lúc trước không cầm quyền khu. Nhìn thấy cái kia sử dụng qua gen võ giả, bất quá để cho hắn nghi hoặc chính là, vũ giả này không cầm quyền khu, nhìn về phía chính mình, rõ ràng có chút khinh thường, rất hiển nhiên. Nhân phẩm hẳn là chẳng ra gì, như thế nào hiện tại sẽ chủ động đám người ứng ra cao tới 1 vạn nhập trang phí. Bất quá đã có người thay mình dùng tiền, không tiến ngu sao mà không tiến. Trương Phàm lúc này tùy ý địa nói một tiếng, cảm ơn nha, liền muốn hướng tiến đi. Kia võ giả hiển nhiên cũng không có nhận ra Trương Phàm tới đối với một cái chỉ là chuẩn võ giả. Hắn tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Hắn khoát tay, việc nhỏ, nói qua liền muốn dùng nhiều chức năng đồng hồ trả tiền. Bảo an lại ngăn lại Trương Phàm, đợi một chút, tiến nhập phòng đấu giá, ngoại trừ nhập tràng phí ra, trả lại phải có chúng ta phòng đấu giá thiệp mời. Ngươi có sao? Thiệp mời? Trương Phàm sững sờ, nhìn về phía lối vào những người kia. Quả nhiên, mỗi người mở ra nhiều chức năng đồng hồ, đồng hồ giới diện thượng đều hiển lộ một chương điện tử thiệp mời. Trương Phàm nhướng mày, trên mình kia làm cho thiệp mời đây? Bảo an cười lạnh một tiếng, không có thiệp mời, còn là kia mát mẻ kia ở. Sau đó đối với kia võ giả cung kính nói, Tư Mã tiên sinh, gia hỏa này liền thiệp mời đều không có, căn bản chính là người rảnh rỗi một cái, ngài căn bản không cần thay người rảnh rỗi ứng gia nhập tràng phí. Kia võ giả xin lỗi nhìn Trương Phàm nhất nhãn, nói, không có thiệp mời, ta cũng lực bất tòng tâm. Nói qua quay người đi vào, nhân viên an ninh kia xoay người lại, đối với Trương Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vị này Tư Mã tiên sinh thế nhưng là đỉnh hảo người tốt. Hắn nguyện ý giúp ngươi ứng ra, là ngươi 8 đời đều tu không đến phúc khí, ngươi lại liền thiệp mời đều không có, thật sự là uổng phí Tư Mã tiên sinh có ý tốt. Còn chưa cút chết tiệt. Đang nói đến đó trong, bảo an đột nhiên nhìn xem Trương Phàm sau lưng, sau đó trên mặt nhanh chóng chồng chất nổi lên nụ cười. Chúc chủ quản, ngài tới rồi, mau mời tiến, mau mời tiến. Người tới chính là Trúc Hạ. Hắn hướng bảo an gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ Trương Phàm bờ vai. Lão đệ, còn đứng ngây đó làm gì? Đi a. Trong nháy mắt, sắc mặt của bảo an trở nên cực độ khó coi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?